Hồng Anh ký, chương 504, bàn về phục ai minh ai ám. Góc truyện audio.com, A Phi đột nhiên cảm giác thấy cái này Phong Chi Tiêu Tiêu rất tự yêu mình. Nhưng thấy tùy ý nhất theo chủy thủ, miệng hơi cười ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ A Phi thấy thế nào cảm giác khó chịu. Nhưng cái này cũng là sự thực, chỉ ít Phong Chi Tiêu Tiêu là đứng. Số khổ A Phi là ngồi, ai là giao thớt, ai là hiếp đáp vừa xem hiểu ngay. A Phi đánh miếu máu, mạnh mẽ trừng Phong Chi Tiêu Tiêu một chút, bỗng nhiên nói, vậy ta vấn đề này ngươi đến cùng sẽ không có trả lời đây. Đến cùng ngươi là từ nơi nào biết được ta có càn khôn phiến. Biết ta bí mật này người tuyệt đối không nhiều. Phong Chi Tiêu Tiêu sững sờ, nói, số khổ A Phi danh bất hư truyền. Đến rồi cái trình độ này rồi lại vẫn chỉ quan tâm chuyện này. Ngươi là chuẩn bị dùng tử vong một lần đánh đổi, đem đổi lấy đáp án của vấn đề này sao? A Phi không có gì để nói, chỉ có thể là tiếp tục theo dõi hắn. Phong Chi Tiêu Tiêu do dự một chút, nói, thì thực ta rất không muốn đắc tội ngươi. Bất quá càn khôn phiến ta tình thế bắt buộc, phế không nhiều lời nói, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội gì. Có người nói cho ta, ngươi có linh linh phát tự tay chế tạo càn khôn phiến. Cái kia nhân ta không biết là ai, ta chỉ biết là ngươi chỉ cần vừa chết, càn khôn phiến nhất định sẽ tuôn ra đến. Được rồi, chính là như vậy trả lời. Ta không quản ngươi có đúng hay không thỏa mãn. Nói chung ta muốn động thủ. Lời nói này nói dài dòng nói cực nhanh. Một hơi nói xong dĩ nhiên bất quá mấy giây. Sau khi hắn liền đã giơ lên rồi chủy thủ, hướng về A Phi cái cổ nhanh chóng đâm tới. A Phi thở dài một hơi, nghĩ thầm cái này Phong Chi Tiêu Tiêu thực sự là cẩn thận. Quá rõ những truyền hình kia tác phẩm trung đêm dài lắm mộng điển cố. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay, chỉ nghe leng keng một thanh âm vang lên. Hồng Anh thương đầu bỗng nhiên tại giữa hai người nhô ra. Rời ra cái kia đâm tới chủy thủ. Phong Chi Tiêu Tiêu hết sức kinh hãi, theo bản năng sau này nhảy một cái, một người đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nhẹ nhàng tại phía sau hắn đâm một đầu ngón tay, Phong Chi Tiêu Tiêu nhất thời một không thể động đậy được. Trong miệng ôi trao một cái, ánh mắt lại là trợn trừng lên, nhưng thấy A Phi chậm rãi đứng dậy, vỗ phủi bụi trên người, một chút chúng độc dáng vẻ đều không có. Ngươi làm sao động thủ? Hắn oán giận nói, lại không động thủ, ta càn khôn phiến sẽ không có. Phong Chi Tiêu Tiêu sau lưng tránh ra một người, chính là đỏ mặt tía tai Hùng Hán Tử. Ta nguyên bản nghĩ hỏi nhiều một điểm tình báo. A Phi thở dài nói, ta mặc kệ, ta chỉ quan tâm càn khôn phiến. Lại nói, ta nếu như chậm một chút nữa động thủ, ngươi nói không chắc cũng là treo. Hùng Hán Tử tâm tình rất không đẹp đẽ, hắn đối với A Phi không có chăm sóc tốt bảo bối của chính mình có chút bất mãn. A Phi nhưng là nở nụ cười, nói, ta nói với ngươi không có chuyện gì, ta A Phi là người nào, làm sao có thể cho bị bọn đạo trích áp chế. Hùng Hán Tử hai tay ôm ngực, đối với A Phi tự biên tự diễn không phản đối, Phong Chi Tiêu Tiêu cũng mặc kệ cái khác, chỉ là hung hăng hỏi. Ngươi tại sao không có chúng độc? Ai, ngươi tại sao không có chúng độc? Một mặt đích kinh ngạc và muốn biết. Hùng Hán Tử cười ha ha, cũng không lại tức giận. Duỗi tay chỉ vào hắn đối với A Phi nói. A Phi, ta phát hiện cái này Phong Chi Tiêu Tiêu cùng ngươi rất giống A, chính sự không đi quan tâm. Ngược lại là rất có nghiêng lâu tinh thần. Đây là nên nói thấy chết không sờn đây. Hay là nói đầu tú đậu? A Phi lườm một cái. Mang theo trường thương đi tới Phong Chi Tiêu Tiêu trước mặt. Suy nghĩ một chút mới đối với hắn nói. Ngươi muốn biết ta tại sao không có chúng độc. Phong Chi Tiêu Tiêu gật gù, chợt cũng cảm thấy đến hành vi của chính mình có chút không tầm thường. Dĩ nhiên thật không tiện nở nụ cười. A Phi trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ. Tiếp tục nói, cái này dễ thôi. Hai chúng ta trao đổi tình báo. Ngươi nói cho ta là ai chỉ thị ngươi tới đối phó ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao ta không có chúng độc. Phong Chi Tiêu Tiêu há mồm sửng sốt một hồi, lắc đầu một cái dĩ nhiên không đồng ý. Hùng Hán Tử thấy thế thấy kỳ lạ nói. Không nghĩ tới ngươi rất có nghĩa khí a, hết cách rồi. Chỉ có thể nghiêm hình bức cung. Vừa nói liền vén tay áo lên chuẩn bị hướng về Phong Chi Tiêu Tiêu trên mặt tạp. Phong Chi Tiêu Tiêu kinh hãi. Vội hỏi, đừng đánh, ta không biết thân phận của người nọ. Hắn chỉ cùng ta nói rồi mấy câu nói. Mặt sau liền cũng không có từng gặp mặt nữa. A Phi sửng sốt một chút. Hỏi nói, là NPC, Phong Chi Tiêu Tiêu gật gù. A Phi lại nói, hắn đều nói rồi gì đó. Phong Chi Tiêu Tiêu lại ngậm miệng không nói. Cái kia Hùng Hán Tử lại muốn trợn mắt trang kẻ ác. A Phi lại cười khoát tay áo một cái. Nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ Phong Chi Tiêu Tiêu vai. Một luồng nội lực nhảy vào trong cơ thể hắn. Đem hắn bị điểm chú huyệt đạo nhanh nhanh xông ra. Một bên Hùng Hán Tử vội la lên. Ai, ngươi cho hắn giải huyệt làm cái gì? Tiểu tử này khinh công được. Đừng làm cho hắn cho lưu. Phong Chi Tiêu Tiêu cũng đúng mặt mang kinh ngạc, tại chỗ cũ xoay cổ tay cổ chân, nhưng không có muốn lập tức chạy trốn ý tứ. A Phi nói, ta liền đứng ở chỗ này. Nếu là hắn có bất kỳ dị động, ta bảo đảm hắn chắc chắn phải chết. Hùng Hán Tử nói, Gia Châu đừng thổi phá. A Phi lạnh nhạt nói, ta số khổ A Phi cũng phải khoác lác sao. Câu nói này phối hợp hắn nhất theo Hồng Anh tư thế. Liếc mắt nhìn lại ánh mắt, quả thực là không muốn quá phong cách, cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu nghe vậy một lăng, chẳng biết vì sao âm thầm đánh run lên một cái. Hùng Hán Tử hướng về A Phi giơ ngón tay cái lên, lén lút phát ra một cái tin nói, hay là câu nói này nói tới hào khí. A Phi nở nụ cười mà qua, đối với Phong Chi Tiêu Tiêu nói, Phong Chi Tiêu Tiêu, trước ngươi đã nói. Nếu là ta đuổi theo ngươi ngươi liền nói cho tình báo ta. Chuyện này có tính hay không mấy? Phong Chi Tiêu Tiêu sững sờ. Nhớ tới tại Tương Dương Thành hắn ở ngoài cửa nói tới mạnh miệng. Cao mày thấp giọng nói. Cái kia bất quá là ta cố ý dẫn ngươi đến truy ta. Thế nhưng vừa nhìn A Phi sắc mặt bất thiện. Lập tức nói bổ sung. Đương nhiên ta nói lời giữ lời. Hiện tại ngươi y như đuổi theo ta. Ta nhất định sẽ không nuốt lời. Chỉ có điều ta cũng phải biết ngươi tại sao không có trúng độc. A Phi nói một tiếng được. Sau đó cười nói. Đã như vậy, ngươi đem nhìn thấy người kia đích tình huống và ta nói một lần. Tựa hồ bị A Phi này tự tin biểu hiện kiềm chế lại. Phong Chi Tiêu Tiêu liền đem chính mình nhìn thấy cái kia thần bí NPC trải qua nói một lần. Hùng Hán Tử nghe được vừa giận vừa sợ. Này càn khôn phiến dĩ nhiên cũng bị nhân nhìn chằm chằm. Đây chính là chuyện lớn bằng trời a, vật này từ trên bản chất nói đã là thuộc về hắn. Nếu là A Phi sợ ý một chút cho tuôn ra đến làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây Hùng Hán Tử hãn đều hạ xuống. A Phi nghe xong cũng đúng trầm mặc không nói. Hắn chắc người kia hẳn là chính là liên đệ. Võ công kỳ kém hình dạng khôi ngô rất có nam tử khí khái một mực đối với A Phi đổi tận cùng không buông. Ngoại trừ liên đệ đương nhiên sẽ không là người bên ngoài. Nhưng là này Dương Liên Đình làm sao sẽ biết được trong tay hắn có càn khôn phiến đây? Hoàng đế cùng Linh Linh Phát làm việc cũng quá không cẩn thận. Loại này tình báo đều có thể tiết lộ ra ngoài. Bất quá A Phi cũng có thu hoạch. Phong Chi Tiêu Tiêu tình báo từ mặt bên xác minh Vô Hoa Quả thật giả. Xem ra Vô Hoa Quả nói không sai. Mình đã bị liên đệ cho nhìn chằm chằm, nghĩ đến một cái nắm giữ vô số tài nguyên cùng sức mạnh. Đối với mình mắt nhìn chằm chằm Dương Đại Tổng Quản chính đang cùng mình không qua được. A Phi trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Hắn không sợ Dương Liên Đình tìm đến mình. Chỉ sợ Dương Liên Đình phát động những vô cùng vô tận kia NPC đến gây sự với chính mình. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Đây là hằng cổ không phá đạo lý. A Phi như thế hơi trầm tư. Phong Chi Tiêu Tiêu liền không vui. Hắn thúc A Phi nói. Ta đã nói rồi, vậy ngươi tại sao không có trúng độc? Ngươi nói A Phi vừa nghe chính là vui vẻ. Nghĩ thầm người anh em này cũng đúng rất đậu. Hắn móc ra một viên màu trắng óng ánh thuốc dài, nói, tại truy ngươi thời điểm ta đã phục rồi một hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn. vì lẽ đó độc khí của ngươi đối với ta vô hiệu. Phong Chi Tiêu Tiêu trợn to hai mắt, nửa ngày mới nói, Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, nguyên lai ngươi sớm biết ta là cố ý dẫn ngươi đi ra. Ngươi, ai, nói tới chỗ này hắn đầy mặt đích kinh ngạc và khâm phục. Thầm nghĩ số khổ A Phi quả nhiên là danh bất hư truyền. A Phi nhếch miệng không nói gì, chỉ là hờ hững nở nụ cười. Kỳ thực trong lòng hắn lại nghĩ, mẹ chứng lão tử chỉ là vì phục một hạt Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn đến khôi phục nội lực và thể lực đích. Ai nghĩ đến tiểu tử ngươi còn có thể phóng độc khí này một chiêu? Đương nhiên loại này hiểu lầm A Phi từ trước đến giờ đều sẽ không giải thích. Đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận là đánh bậy đánh bạ. Hùng hán tử đối với Phong Chi Tiêu Tiêu sớm đã bất mãn rồi. Thô cổ họng nói, ngươi hiện tại còn muốn càn khôn phiến sao? Hắn tay đã mò tại bên hông. Chỉ cần này Phong Chi Tiêu Tiêu một đầu hắn trước hết giết hắn một lần. Tốt nhất có thể đem đối phương nhiệm vụ cho tuôn ra đến. Phong Chi Tiêu Tiêu thở dài nói, ngày hôm nay trận chiến này, ta liền sở trường nhất đích khinh công đều thua. Này càn khôn phiến cùng ta là vô duyên, hay là ta vốn không nên nhúng tay việc này, nguyên là ta không quản được tham niệm, chỉ muốn bắt được càn khôn phiến ra làm náo động. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, càn khôn phiến thứ này không thích hợp ngươi. Hùng hán tử giống lên một cái, tiếp tục cố gắng muốn xóa sạch một cái ẩn tại đối thủ cạnh tranh. Phong Chi Tiêu Tiêu lại không nghe rõ hùng hán tử nội tâm độc hoài. Nói, có số khổ A Phi tại ta cũng không chuẩn bị muốn càn khôn đập. Y như thoại đều nói xong, ta có thể đi được chưa? A Phi trừng mắt lên, nói, đi, nào có dễ dàng như vậy, đừng quên ta một người đồng bạn đều bị ngươi cho độc chết. Phong Chi Tiêu Tiêu vội la lên, ai, ngươi làm sao nói không giữ lời đây? Chúng ta rõ ràng đã trao đổi tình báo. A Phi nói, ta lúc nào đã nói. Trao đổi xong tình báo để cho ngươi đi. Phong Chi Tiêu Tiêu nói. Chính là, dựa vào, số khổ A Phi, ngươi thật gian trá, hắn đưa tay vẫn A Phi, dáng vẻ cực bi phẫn. A Phi lại ấn xuống đầu ngón tay của hắn, cười lạnh nói, thế nhân đều nói ta là kẻ ác, xưa nay không từng có nhân nói ta gian trá. Đã như vậy, hắn giơ lên Hồng Anh đang muốn động thủ, đột nhiên đình hạ thủ. Xoay người lại nhìn chằm chằm cách đó không xa một rừng cây. Nói, các hạ là ai, còn không hiện thân sao? Rừng cây bên kia không có một bóng người. Hùng hán tử kinh ngạc nhìn A Phi một chút. Bất quá A Phi lại sắc mặt nghiêm túc, như gặp đại địch nhìn nơi đó. Cách chương.